Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 746. Hái hoa đạo tặc, Thanh Vân, tất cả mọi người được không, tiến về Thiên Viêm Phủ trên đường. Mạc Lăng trên mặt vẻ mặt kích động, cùng Mạc Thanh Vân tiến hành trò chuyện với nhau, tiến về Huyền Băng Cung bên trong 5-6 năm. Bây giờ lần nữa trở về Mạc gia, Mạc Lăng trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương. Ân, tất cả mọi người rất tốt, chỉ là nhị cô thường xuyên nhắc tới ngươi. Nghe được Mạc Lăng tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối nàng đáp lại một câu, lại nói, nếu là nhị cô nhìn thấy ngươi trở về, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nghe được Mạc Thanh Vân đề cập Mạc Như, Mạc Lăng biểu lộ lập tức càng căng thẳng hơn, trong ánh mắt toát ra mong mỏi mãnh liệt chi ý. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người chính là dạng này trò chuyện với nhau, để man thú còng lấy bọn hắn tiến về Thiên Viêm Phủ. Ồ, đạo này linh hồn cảm ứng là mấy ngày sau. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, một cỗ yếu ớt linh hồn cảm ứng bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trong linh hồn sinh ra. Cái này liền biểu thị, ở phụ cận đây cách đó không xa, có bị hắn gieo xuống linh hồn ấn ký người tồn tại. Hội, sẽ, là ai, như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng dâng lên một chút hiếu kỳ. Thanh Vân, thế nào, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa. Mạc Lăng lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, ta phát kề bên này, có của ta một cái cố nhân tồn tại, chúng ta qua xem một chút đi. Nghe được Mạc Lăng tra hỏi, Mạc Thanh Vân giải thích với nàng một câu, liền đối với man thú nói, man thú, trước không cần vội vã trở lại hồi Thiên Viêm Phủ, ở phụ cận đây đi dạo một hồi, ta muốn tìm một người. Vâng, thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, man thú gật đầu lên tiếng, dựa theo Mạc Thanh Vân phân phó phi hành. Một lát sau, một chỗ vắng vẻ đường mòn bên trên, một đám người hấp dẫn Mạc Thanh Vân chú ý. Tại đám người này phía trước nhất, là mười mấy cái bị trói lên xinh đẹp nữ tử, từng cái gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Những này xinh đẹp nữ tử sau lưng là một đám tay cầm roi dài nguyên đan cảnh võ giả. Tại quất phía trước không phục ước thúc nữ tử, còn như đám người này tối hậu phương thì là mấy cái ngồi tại trong kiệu ở giữa, mặt lộ vẻ hưởng thụ biểu lộ đan phủ cảnh tu vi người. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đón lấy liền bắt đầu trở nên lạnh lùng. Lúc này một màn này, để hắn không tự chủ nghĩ đến, năm đó hắn nhận lấy Huyền Băng Cung môn phái nhiệm vụ, xuất thủ tiêu diệt Lưu Vân phái thời điểm tình hình, lúc đó, cũng là một đám nhu nhược nữ tử, bị Lưu Vân phái đệ tử đuổi bắt, chuẩn bị đưa đến Lưu Vân trong phái vò hành hạ. Mạc Thanh Vân quét mắt một chút những người này, ánh mắt của hắn liền dừng lại tại đám người này phía trước nhất. Cái kia người mặc màu đỏ váy sa trên người nữ tử. Đây là một người mặc màu đỏ váy sa, có được khuynh thành dung nhan, da thịt như mỡ đông trắng nõn họa thủy cấp mỹ nữ. Cái này hồng y nữ tử không phải người khác, chính là ban đầu ở Bách Quốc trong chiến trường, bị Mạc Thanh Vân thu làm tỷ nữ Hồng Phấn. Hồng Phấn, nghĩ không ra sinh ra linh hồn cảm ứng người, thế mà lại là nàng. Nhìn xem người mặc màu đỏ váy sa Hồng Phấn, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, cười nhạt một cái nói, đã gặp gỡ ở nơi này nàng, vậy liền ra tay giúp nàng một lần đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, để man thú còng lấy chính mình hướng những người kia bay đi. Khương Hộ Pháp, nghĩ không ra chúng ta lần này ra hành động, thế mà bắt được nhiều như vậy kiều diễm ướt át mỹ nhân. Đúng vậy a, nhất là cái kia mặc đồ đỏ phục nữ tử, quả thực là khuynh quốc khuynh thành, kiều diễm động lòng người a. Cái kia hồng y nữ tử Nam Cung thiếu chủ đã dự định, các ngươi tốt nhất thu hồi ý đồ xấu, không người đến lúc đó đừng chết cũng không biết sao bọn họ chết. Đây là tự nhiên, Nam Cung thiếu chủ là cùng mấy người cũng, chúng ta sao dám đánh nhau. Hắn nữ tử suy nghĩ, nghe nói lần này sơn chủ tu vi đột phá đến thần thông cảnh trung giai, dự định xuất thủ đem Huyền Băng Cung diệt đi, cũng không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật, dùng sơn chủ bực này thực lực kinh người, muốn diệt Huyền Băng Cung còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Theo Mạc Thanh Vân hướng đám người này tới gần, những người này ở giữa nói chuyện, một chữ không kém truyền vào trong tai của hắn. Thần thông cảnh trung giai muốn tiêu diệt Huyền Băng Cung, nghe được người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc, thất kinh nói, như thế xem ra, những người này thế lực sau lưng, ngược lại là có chút không đơn giản. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh lúc, Man Thú Còng lấy hắn cùng Mạc Lăng, đi tới những người này trước mặt, vừa nhìn thấy man thú cái này hình thể khổng lồ, những người này lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, ánh mắt bên trong toát ra một tia vẻ kính sợ. Mặc dù bọn hắn không cách nào cảm ứng ra man thú thực lực, nhưng man thú tán phát nhiếp nhân tâm phách khí thế, nghĩ đến cũng không phải bình thường yêu thú có thể có. Người các ngươi là ai? Ánh mắt đánh giá một phen man thú, vị này Khương Hộ Pháp mang theo một tia kinh hoàng, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến, chúng ta là ai? Các ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Đối với cái này Khương Hộ Pháp lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, phất phất tay nói, các ngươi đem những nữ nhân này lưu lại, sau đó lập tức theo trong tầm mắt của ta biến mất, ta có thể lưu các ngươi một cái mạng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, cái này Khương Hộ Pháp đám người sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Như thế xem ra, bọn hắn có thể gặp được đồng hành. Đồng thời, đối phương tựa hồ là một vị hái hoa đạo tặc. Không người, Mạc Thanh Vân sẽ không chỉ để bọn họ lưu lại nữ nhân, mà không cho bọn hắn cùng nhau giao ra tài vật. Hai 20 tuổi ra mặt niên kỷ, đan phủ cảnh tu vi, bên cạnh kèm thêm nữ nhân đi theo. Chẳng lẽ hắn là Khương Hộ Pháp lại đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, phát hiện Mạc Thanh Vân cùng trong đầu một người tin tức rất ăn khớp. Kinh ngạc nói, người người là hái hoa đạo tặc Hoa Lưu Hương, hái hoa đạo tặc Hoa Lưu Hương. Nghe được cái này Khương Hộ Pháp lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra một cỗ kinh ngạc cùng không hiểu. Khanh khách, ngược lại là một bên Mạc Lăng sau khi nghe, lập tức che miệng cười một tiếng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt hiện ra đồng tình. Mạc Thanh Vân thế mà bị người ngộ nhận là hái hoa đạo tặc, cái này thật sự là để Mạc Lăng quá ngoài ý muốn. Hoa, Khương Hộ Pháp, tiểu tử này bên cạnh nữ nhân thật đẹp a, cùng kia hồng phấn có thể liều một trận a. Xác thực thật đẹp, giống như đem nàng cũng đưa cho Nam Cung thiếu chủ, Nam Cung thiếu chủ nhất định sẽ cao hứng không thôi. Đến lúc đó Nam Cung thiếu chủ một cao hứng, cho chúng ta đại lượng ban thưởng. Dù sao coi như lên như diều gặp gió. Nhìn thấy Mạc Lăng lông mày về sau, cái này Khương Hộ Pháp người đứng phía sau chính là bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Thiếu thiếu chủ, giờ phút này Mạc Thanh Vân bọn người rằng co lúc, đám kia nữ tử bên trong hồng phấn nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, nghĩ không ra đã cách nhiều năm, nàng cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau lần nữa, lại là tại dạng này tình hình xuống. Mặc dù hồng phấn trong lòng biết rõ Mạc Thanh Vân không phải đặc địa đến nghĩ cách cứu viện nàng, nhưng ở nàng bất lực nhất, nhất lúc tuyệt vọng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra trước mặt của nàng,